Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 405, cướp đoạt, địa cấp linh khí. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chưa từng thấy qua chứ. Đại hạ phương sĩ, đây là chúng ta Bắc Thanh phương sĩ mới có thể luyện chế địa cấp linh khí. Huy đủ sức để trong nháy mắt trọng thương một gã luân hồi ba đạo cao thủ. Người bình thường, một lần công kích cũng đủ để chí mạng. Người mới vừa rồi mạng lớn. Người phương tú thay ngươi ngăn cản qua một lần. Lúc này đây, nhưng là không còn có như vậy gặp may mắn. Gây vạ rất là đắc ý, trong tay niết nguyên pháo pháo khẩu. Lần thứ hai nhắm ngay Diệp Lăng Nguyệt. Niết nguyên pháo, là dùng niết bàn thiết đả chế mà thành. Uy lực của nó, giống như gây vạ nói như vậy. Cực kỳ lợi hại, nó một loại khác thuyết pháp. Là, luân hồi sát thủ, ngụ ý nói đúng là. Có thể trong nháy mắt miểu sát một gã luân hồi cảnh ba đạo trở xuống võ giả. Đương nhiên, nó giá trị chế tạo cũng tuyệt không ít. Có người, đã ít lại càng ít. Gây vạ phụng mệnh đến đại hạ, trợ giúp hạ hầu hồng tại Tây Hạ Bình Nguyên tích lũy chiến công. Nguyên bản hắn là định dùng niết nguyên pháo đến đánh chết cửu giai trở lên linh thú. Nào biết, linh thú đụng tới, lại dùng trước tại Diệp Lăng Nguyệt trên người. Ngươi không phải Bắc Thanh nhân sĩ. Ngươi đến tột cùng là người nào? Diệp Lăng Nguyệt biết rõ. Đại hạ không có nhân có thể luyện chế ra uy lực như vậy linh khí. Cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ta đích xác không phải Bắc Thanh người. Ta là phụng mệnh lệnh của đại nhân. Đến phụ trợ tiểu chủ tử. Gây vạ cười hắc hắc hai tiếng. Phía sau tứ hoàng tử cũng cười gằn. Diệp Lăng Nguyệt, ngược lại ngươi sẽ chết. Bản hoàng tử sẽ không để ý khiến ngươi chết càng hiểu rõ một chút. Ta căn bản cũng không phải là con trai của hạ đế. Phụ thân ta, là Bắc Thanh tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Có hắn tại, ta sớm muộn cũng sẽ đăng cơ trở thành đại hạ hoàng đế. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi một lòng phụ phụ tá hạ hầu kỳ. Chỉ tiếc, hắn sớm muộn cũng sẽ luân vì bản hoàng chết đồ chơi. Hạ hầu hồng đắc ý cực kỳ. Hắn thấy Diệp Lăng Nguyệt chỉ có một người, đoán nàng không phải là đối thủ của bọn họ. Hạ Hầu Hồng dĩ nhiên không phải hoàng thất huyết mạch, Diệp Lăng Nguyệt không ngờ tới. Hạ Hầu Hồng lại đột nhiên thẳng thắn thân thế, gây vạ, giết nàng, Hạ Hầu to cười, biết thì như thế nào. Ngược lại Diệp Lăng Nguyệt không có khả năng sống rời đi nơi này. Sát, hoàn toàn chính xác đáng chết, Diệp Lăng Nguyệt cũng cười. Hạ Hầu Hồng, ta thật nên cảm tạ ngươi. Ngươi đưa cho ta một món lễ lớn. Niết nguyên pháo, ta muốn. Hạ Hầu Hồng cùng gây vạ nghe được sững sờ. Nữ nhân này, không biết là ngốc đi. Lúc này, nàng không nên là cầu xin tha thứ à, lại còn dám nói ẩu nói tả. Gây vạ phía sau, bỗng nhiên phát sinh một trận cây muối tiếng vang. Trên cổ của hắn, xẹt qua cái gì lạnh như băng đồ đạc. Khi hắn ý thức được không đối đầu lúc, vài gốc dây từ sau lưng của hắn, lập tức chui ra ngoài, đưa hắn cao gầy thân thể, lập tức giơ lên giữa không trung. Hạ Hầu Hồng quá sợ hãi, một đóa không biết tên vô danh quái hoa, đang liệt lạp xưởng tựa như miệng, bên cạnh của nó, huy động dâu vậy hoa cây mây. Này hoa cây mây, hơi dính thượng gây vạ ra thịt, liền vươn châm ám sát vậy dâu. Bất quá là vài cái nháy mắt trong thời gian, chiêu phượng thân thể, thì trở thành hiện làm thịt ra người. Một trận niết nguyên pháo bị này hoa cây mây chăm chú quấn chặt lấy, mai phục tại chỗ tối. Chính là tiểu tu thiên, cái này một mảnh tùng lâm, nguyên bổn chính là đất rừng. Nhiều người, e rằng rất bắt mắt, thế nhưng nhiều một gốc cây hoa mặt trời, cũng rất bình thường. Diệp Lăng Nguyệt tại phát hiện Hạ Hầu Hồng bên cạnh hai cái dị nhân bản lĩnh đặc thù phía sau. Liền trường tưởng tượng, gây vạ chỉ đề phòng Diệp Lăng Nguyệt có hay không còn lại đồng bọn. Lại trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt khi tìm được xong đầu mãng xà huyệt động lúc. Cũng đã phóng xuất tiểu tu thiên. Tiểu tu thiên hút khô gây vạ huyết nhục phía sau. Cũng rất là khéo léo tướng một trận niết nguyên pháo trình diễn miễn phí bảo tự. Giao cho Diệp Lăng Nguyệt trong tay. Quái vật, đó là quái vật gì? Hạ Hầu Hồng thấy gây vạ chết thảm dáng dấp. Sợ sớm đã sợ đến hoang mang lo sợ. Chi nha, ngươi mới là quái vật, cùng ngươi vừa so sánh với. Tiểu Tù Thiên được kêu là người gặp người thích. Lúc này, tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha cùng nhảy ra, chứng kiến hai tiểu thú lúc. Hạ Hầu Hồng bỗng nhiên nhớ lại cái gì? Ngươi, ngươi là Hồng Thập Tam. Hạ Hầu Hồng làm sao cũng không nghĩ tới. Tại Thái Ất trong bí cảnh, để cho mình ăn đủ đau khổ Hồng Thập Tam chính là Diệp Lăng Nguyệt. Thẳng đến nghĩ đến hai người nham hiểm kỹ lưỡng, cơ hồ là không có sai biệt. Hạ Hầu Hồng mới tỉnh cơn mơ. Ngươi nên, Hồng là Thập Tam là ta mới đúng. Tứ Hoàng tử trí nhớ không sai. Chỉ tiếc, trí nhớ quá tốt, có thể đoản mệnh, không biết, bị Niết Nguyên pháo nổ banh tành tư vị như thế nào. Diệp Lăng Nguyệt vuốt vuốt trong tay Niết Nguyên pháo. Không nên, chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước như thế nào. Niết Nguyên pháo tặng cho ngươi, ngươi chỉ cần buông tha ta, sau đó ngươi sẽ có dùng mãi không hết linh khí cùng linh đan. Hạ Hầu Hồng đau khổ cầu khẩn, hắn không muốn chết ở loại địa phương này. Ta đối với ngươi hay là linh khí cùng linh đan hứng thú không lớn. Bất qua ta luyện chế đồ chơi này phương sĩ có hứng thú. Nói, ngươi cha đẻ đến tột cùng là ai? Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên nâng lên thanh âm. Ta cũng không biết a, mẹ ta chỉ nói là hắn là cái đại nhân vật. Cũng không có nói cho ta biết đối phương là người phương nào. Hạ Hầu Hồng là bảo mệnh. Hận không thể đem biết đến toàn bộ nói ra. Nếu không nói, ta sẽ. Diệp Lăng Nguyệt cùng Hạ Hầu Hồng đồng thời dừng lại. Hai người theo bản năng xem hướng thiên không. Phong vân biến ảo, ngay trong chốc lát, mảnh này đất ngập nước bầu trời. Vô số tầng mây lồng đến. Thiên thật giống như là muốn sập xuống tựa như. Dị thường kiềm nén, loại cảm giác này, Diệp Lăng Nguyệt cũng không xa lạ gì. Lần trước, Lam Ứng Vũ đột phá luân hồi cảnh lúc, chính là loại cảm giác này. Lại lần trước, Thái Cổ Sinh Linh Tù Thiên Nương Nương từng trải luân hồi thiên kiếp lúc. Cũng đồng dạng là phong vân chợt biến, thật là cường đại thiên địa chi lực. So với lần trước Nghĩa Phụ đột phá lúc, cường rất nhiều, Diệp Lăng Nguyệt vọng hướng thiên không. Tầng mây cuồn cuộn, lập tức hóa thành vân hải dương. Như vậy, thật giống như vẫn thạch thiên kiếp còn muốn một lần nữa. Chẳng lẽ nói, ở nơi này một mảnh đất ngập nước trong, cũng có thái cổ sinh linh. Nhưng ngay khi Diệp Lăng Nguyệt buồn bực lúc, nàng cảm giác được, đại địa cũng động, đất, địa chấn, tứ hoàng tử thất kinh. Dưới chân của hắn, thổ địa từng tấc nứt ra khe, như vô số dây, đang nhanh chóng lan tràn ra. Thình thịch đột, tức khắc, căn bản khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Trên mặt đất, chui ra vô số sắc bén thổ nhận. Đại địa đang gầm thét, đáng sợ đại địa chi lực. Tại trong chốc lát, sẽ đem một mảnh đầy đủ 10 dặm ra ngoài đất ngập nước. Hủy phải phá thành mảnh nhỏ. Luân hồi kiếp, có người ở vào thời điểm này đột phá luân hồi. Không đúng, luân hồi chi lực ba động. Là từ đầu kia song đầu mãng xà trên người truyền tới. Kim Ô lão quái đám người, đều đang tìm Diệp Lăng Nguyệt hạ lạc. Bọn họ phát hiện phía trước dị tượng phía sau. Cấp tốc chạy tới, vừa vặn liền thấy một màn đáng sợ này. Đại nhân, A Cốt Đoá đám người kinh hô. Bầu trời lẩn quẩn vài đầu linh điểu, mới ý thức tới không đúng lúc. A Cốt Đoá cấp tốc gọi đến vài đầu linh điểu. Liên can người cũng đã thượng linh điểu. Linh điểu nhất phi mà qua, A Cốt Đoá mang tương Diệp Lăng Nguyệt tạo nên đi. Cách chương.